mỗi một cái giai tầng lôi đài, vẫn như cũ có người cản trở. Này, hẳn là Cổ Tôn muốn đăng đỉnh, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, Cổ Tôn bây giờ, thế nhưng là còn duy trì trạng thái đỉnh phong.